Nhiệm vụ sinh đẻ, chương 151, lễ trao giải, gocchuyenaudio.com. Hình Huy vội vàng xuống xe, chạy vội lên phía trước và gọi với theo. Cậu chủ, vừa rồi đã điều tra rồi, thì ra là không lâu trước đó cậu chủ nhỏ Trình Trình có đăng ký tham gia cuộc thi hội họa nhi đồng quốc tế Andrea Bellotti, với lại còn đoạt được giải thưởng lớn, danh sách trao giải thưởng đêm nay cũng sẽ có tên của cậu chủ nhỏ Trình Trình. Thực tế thì bản thân Hình Huy cũng rất bất ngờ, hôm nay anh theo cậu chủ đi vội để kịp chuyến bay sáng sớm bay thẳng đến Sydney, họ vừa đến chỗ ở của cậu chủ nhỏ Trình Trình ở Sydney thì mới phát hiện vườn không nhà trống, cậu chủ nhỏ không có ở đó. Nghĩ thôi cũng biết mặt Bắc Minh Thiện khó chịu đến mức độ nào, khó khăn lắm anh mới hạ quyết tâm cố tình bay đến Sydney để thăm Trình Trình, nào ngờ không những không thấy con đến đón, mà đến nơi con ở cũng không thấy con đâu. Ngay trước khi Bắc Minh Thiện lên cơn tức giận thì Hình Huy đã nhanh chóng lanh trí gặng hỏi hai người giúp việc. Sau khi hỏi ra mới biết thì ra tối nay cậu chủ nhỏ Trình Trình đã đến buổi trao giải ở nhà hát Sydney. Hình Huy vốn biết kỹ thuật hội họa của cậu chủ rất giỏi, đặc biệt là về lĩnh vực kiến trúc có thể nói cậu chủ là thiên tài. Nhưng điều anh không ngờ là cậu chủ nhỏ Trình Trình nhỏ như vậy đã kế thừa khả năng hội họa thiên phú của cậu chủ, chỉ một lần tham dự đã dễ dàng đoạt được giải thưởng quốc tế Andrea Bellotti. Giải thưởng quốc tế Andrea Bellotti này là giải thưởng có uy tín lớn lừng lẫy trong lĩnh vực hội họa chứ không phải dạng tầm thường đâu. Hình Huy cảm thấy hãnh diện thầm tán dương trong lòng. Dưới bầu trời đêm, đôi mắt sáng ngời của Bắc Minh Thiện khẽ nhíu lại, anh nhìn thoáng qua nhà hát lớn Sydney tráng lệ, khóe môi nhếch mép cười. Hình Huy, bỗng nhiên tôi hơi tò mò, không biết con tôi chinh phục được những vị giám khảo quốc tế đó bằng tác phẩm như thế nào? Hì hì, cậu chủ đi vào trong thì sẽ biết ngay thôi mà. Hình Huy trả lời anh, trên tay cầm vé của hàng ghế VIP chứng tỏ khả năng xử lý việc của anh tốt đến mức độ nào. Bắc Minh Thiện khẽ nhíu mày, câu tiếp theo lại lạnh lùng đến khác thường, giống như là nghiến răng mà phát ra từng câu chữ. Nhưng mà tôi càng thắc mắc hơn là vì lý do gì mà có thể khiến cho con trai tôi đến cả việc nhận giải thưởng cũng phải lén lén lút lút như vậy. Hình Huy khẽ rùng mình, sau đó Bắc Minh Thiện cũng ung dung cất bước đi vào bên trong nhà hát. Khán phòng buổi lễ trao giải cực kỳ náo nhiệt, không còn chỗ trống. Bài diễn thuyết trình của buổi lễ trao giải đang rõng rạc vang lên ở trên sân khấu. Phía bên dưới là các bạn nhỏ với đủ màu da và cùng với ba mẹ của họ đang ngồi theo dõi buổi lễ long trọng. Giải thưởng Andrea Bellotti được phân loại bao gồm các giải thưởng như sau. 10 giải danh dự, 5 giải huy ấn vàng, 3 giải táo vàng và 1 giải thưởng lớn Andrea Bellotti của năm. Lọt vào danh sách những giải thưởng này là các tác phẩm của các bạn nhỏ đến từ các quốc gia trên thế giới. Những tác phẩm này mang đến cảm giác rung động cho người xem và chứng minh khả năng sáng tạo, đồng thời cũng là trào lưu tươi mới cho giới hội họa trong tương lai. Bắc Minh Thiện bước vào bên trong hội trường, ánh sáng hội trường có chút tối, trái ngược hoàn toàn với ánh sáng chói lóa trên sân khấu. Anh đi dọc theo thảm trải dài đến vị trí hàng ghế đầu tiên ở trung tâm và ngồi vào ghế VIP. Hình Huy cũng đi theo và ngồi xuống bên cạnh cậu chủ của mình. Trên sân khấu, một vị gocchuyenaudio.com, người Úc bản địa cầm micro vẫn đang tiếp tục giới thiệu chương trình bằng tiếng Anh lưu loát của mình. Xin chào quý ông quý bà và các bạn nhỏ dễ thương của chúng ta, giải thưởng tiếp theo sau đây là giải táo vàng. Xin mời ba vị chủ nhân của giải thưởng táo vàng bước lên phía trước sân khấu và khách mời trao giải thưởng cho ba bạn nhỏ tài giỏi của chúng ta là ông Thomas bậc thầy trong giới hội họa đến từ nước Anh. Ngay lập tức bên dưới khán đài vang lên tràn vỗ tay. Ở bên ngoài hội trường, Cố Hạnh Nguyên và Trình Trình gần như tìm hết nguyên cái nhà hát vẫn không tìm được Dương Dương, hai mẹ con lo lắng đứng ngồi không yên. Những tin tức về trẻ em bị bắt cóc đem đi bán thường phát trên TV bất chợt hiện lên trong đầu cô khiến cho cô toát đầy mồ hôi hột. Bên trong hội trường thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nhạc và tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cố Hạnh Nguyên nhíu mày, mặt cô tái mét nhưng cô vẫn dịu dàng xoa tóc Trình Trình và nói. Con trai yêu, hay là con vào trong nhận thưởng trước đi, mục đích của mẹ hôm nay là muốn nhìn thấy con nhận giải thưởng mà, mẹ không muốn con bỏ qua buổi lễ đáng quý như vậy, nhưng Dương Dương lại đi lạc ngay giờ phút quan trọng. Không đợi Cố Hạnh Nguyên nói xong, mắt Trình Trình đột nhiên sáng lên. Mẹ, có khi nào Dương Dương đã vào trong hội trường rồi không? Cố Hạnh Nguyên ngẩng lên nhìn, thật không, Chi Lâm đang tìm ở ngoài quảng trường cũng chưa hồi âm, bên trong nhà hát chúng ta cũng đã tìm ở mọi ngóc ngách rồi, giờ chỉ còn mỗi hội trường thôi. Dương Dương rất thích chỗ náo nhiệt, mẹ chúng ta mau vào bên trong tì đi. Trình Trình càng nói càng cảm thấy rất có thể, vì thế cậu bé liền kéo Cố Hạnh Nguyên chạy vội vào hội trường. Cố Hạnh Nguyên nắm chặt nắm tay. Nếu để mẹ bắt được mẹ sẽ đánh cho trận thật bực mình. Hai mẹ con bước vào hội trường rộng lớn với ánh sáng có chút tối, nhưng không khí trao giải thưởng vẫn rất náo nhiệt.